Đại đường Song Long Truyện tập thứ 8. Ngày hôm nay vừa mới tỉnh dậy, Khấu Trọng đã dẫn Từ Tử Lăng đi tới trước một phó quân sước nói: "Nếu chúng ta tiếp tục thế này, mẹ nhất định sẽ không vui. Huống hồ mẹ còn mong chúng ta lấy vợ sinh con, kiến công lập nghiệp, trở thành nhân vật bất phàm." Từ Tử Lăng trầm mặc giây lát, gật đầu nói: "Ta cũng muốn ra ngoài tìm hiểu một phen. Có điều tuy rằng chúng ta luyện công đã có chút ít thành tích, nhưng so với cao thủ chân chính e rằng vẫn còn kém tới một dạng 8000 dặm. Nếu chỉ là một tên tiểu tốt chạy cờ thì lại không cam tâm. Mẹ của chúng ta lợi hại như vậy, chúng ta làm sao để cho người mất mặt được?" Khấu Trọng cười hì hì nói: "Chuyện này đương nhiên rồi, đúng như mẹ nói, Vũ Văn Hóa Cốt đã quyết ý lấy cho bằng được Trường Sinh Quyết. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nói không chừng đã cho người quả hình truy nã toàn quốc rồi chứ chẳng chơi. Vì vậy hai chúng ta tốt nhất vẫn nên tránh mặt thì hơn. Nơi ẩn tránh tốt nhất vẫn là nơi này, nhưng có điều nếu cứ tiếp tục sống như vậy, ta chỉ sợ chẳng bao lâu nữa thì chúng ta trở thành giả nhân mất." Từ Tử Lăng nói: "Vậy kế hoạch của ngươi có cái gì không?" Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Đầu tiên chúng ta tìm một nơi chôn giấu Trường Sinh Quyết đã, sau đó sẽ đi về hướng nam, gặp phải huyện thành nào thì nghĩ cách ở lại đó, xem có thể tìm được công việc gì đó hay không. Đợi khi sau khi tìm hiểu rõ tình thế, rồi mới tiếp tục tiến hành đại kế đi theo nghĩa quân của chúng ta." Từ Tử Lăng không biết thế nào nhưng cũng rất muốn ra ngoài một chuyến. Hai gã liền bái tế phó quân sước, trông giấu Trường Sinh Quyết trong sân cốc, rồi lấy y phục mặc vào, gói ghém tiền bạc. Trời khỏi tiểu sân cốc mỹ lệ đã khiến hai gã đau lòng đứt ruột suốt đời không quên. Lúc này trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ. Hai gã rốt cục vẫn là thiếu niên, dần dần cũng khôi phục lại sau sự đả kích của cái chết của phó quân sước, bắt đầu cười cười nói nói. Đồng thời sau khi sơ ngộ được chút Trường Sinh Quyết, lòng tin đối với bản thân cũng tăng lên rất nhiều. Đi về hướng nam được 7 ngày, hai gã gặp phải một thôn làng nhỏ, chỉ có hơn 10 hộ dân, trong đó còn có ánh đèn, lại chỉ có 2-3 nhà mà thôi. Có lẽ tại nơi đây chiến loạn liên miên nên đời sống nhân dân thập phần khó khăn, ai ai cũng phải sống tằn tiện. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy như vừa từ cõi khác trở lại nhân gian, sải bước chạy như bay về phía thôn trang. Chợt có tiếng chó sủa húng hoắng vang lên, tiếp đó là quần phiển tương ứng, mấy con chó lớn gầm gừ hầm hè dần dần tiến lại gần hai gã. Hai gã thầm kinh hãi đề phòng. May sao lúc này có người chạy ra quát đuổi bầy chó, còn nhiệt tình mời hai gã vào nghỉ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, hai gã để lại tiền phòng, hỏi rõ ràng đường đi đến trấn huyện lớn nhất ở vùng phụ cận, sau đó lại tiếp tục lên đường. Đi thêm chục ngày nữa, hai gã đến được một trấn lớn tên gọi Thúy Sơn ở quận Tân An, phía tây sông Chiết, ước chừng có khoảng 2-3000 hộ. Thúy Sơn trấn nằm phía đông Phàn Dương Hổ. Nơi đây cuộc sống tương đối hưng vượng, nhà ngói cầu đá nhiều vô số kể, là một thị trấn phồn thịnh của vùng Giang Nam. Quy mô tuy chỉ bằng 1/4 của Đơn Dương, cũng chẳng có thành cao hào sâu hay cửa thành gì cả, nhưng hai gã vừa nhìn thấy nơi đây đã lập tức nảy ra ý định muốn lưu lại rồi. Điều hấp dẫn hai gã nhất là phụ nữ trong trấn rất coi trọng việc ăn mặc. Vô luận là kiểu dáng cắt may hay chất vải đều biểu hiện ra vẻ đẹp lung linh, yêu kiều của nữ nhi vùng sông nước. Đặc biệt là giờ đây trong đầu hai gã đã có thêm vài chữ, không còn vẻ du đãng như ngày xưa nữa, tâm tính cũng biến đổi gần hết, ngực cũng ửng lên thẳng hơn trước rất nhiều. hai gã tìm một khách điếm nhỏ trông có vẻ không sang trọng lắm, thuê một căn phòng nghỉ ngơi, sau đó lấy hết can đảm lần mò đến trấn công sở. Nếu chẳng may gặp phải Tôn Dung của mình ở trên bảng treo thưởng thì đành phải lập tức cao bay xa chạy đến một nơi khác vậy. Các thường điếm trong trấn đa phần là tiền điếm hậu phường, người thì ở trên lầu, tác phường và kho hàng đều nằm gần bên sông. Triệt để lợi dụng sự thuận tiện của con đường sông nước để vận chuyển hàng hóa. Đến trấn công sở, hai gã chỉ thấy trên bảng dán đầy thông cáo trưng binh mộ tốt chứ chẳng có bản văn truy nã nào cả. Khấu từ lòng như hoa nở, ôm nhau quan hồ, tung tăng dạo khắp nơi trên phố. Một đám nữ tử trẻ tuổi cười nói vui vẻ đang đi về phía này, nhìn thấy hai gã, mỗi người một vẻ tướng mạo hiên ngang, liền đưa mày đánh mắt khiến cho hai tên tiểu tử sướng như điên lên. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay, lần đầu tiên hai gã được người khác, đặc biệt là người khác giới thưởng thức như vậy, tự nhiên lòng tin cũng tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, sau một mùa hè ẩn cư trong sân cốc, bởi vận động nhiều và tham luyện tâm pháp thượng thừa nên hai gã gần như đã thay đổi, biến thành hai thiếu niên hình dáng tráng kiện, hiển lộ thần khí ra ngoài, tạo nên một thứ mị lực mà thiếu niên khó miêu tả được bằng lời. Chẳng mấy chốc hai gã đã bị phong tục tập quán tình quê nồng hậu nơi đây chinh phục, thầm nhủ, cho dù lưu lại nơi này lấy vợ sinh con cũng không phải là chuyện tồi lắm. Ngày ấy ở Dương Châu, hai gã suốt ngày mơ mộng, cũng bởi vì bất mãn với hiện tại, lại thường bị người ta ức hiếp. Bây giờ đến nơi thế ngoại đào viên này, dân tình nồng hậu, cảm giác hoàn toàn mới mẻ, thế nên lập tức thay đổi tâm ý, không muốn đầu nhập nghĩa quân làm gì nữa. Khấu Trọng liếc nhìn thấy một tấm bảng lớn viết Lưu Xưng Viện, kéo tay Từ Tử Lăng nháy nhó nói: "Tiểu Lăng, còn chút nữa là ngươi 16 tuổi, còn ta cũng sắp 17. Người ta 14, 15 đã lấy vợ nạp thiếp, vậy mà hai người chúng ta tới giờ vẫn còn là thân đồng tử." Từ Tử Lăng mất kiên nhẫn ngắt lời: "Ta hiểu ý của ngươi rồi, có ngần lượng rồi tên tiểu tử ngươi lại ngứa ngáy đung hồng. Ta không phản đối bỏ ra một phần làm phí mở mắt, nhưng ít nhất cũng phải đợi chúng ta tìm được việc làm, bố trí thu xếp nơi ăn chốn ở cho ổn thỏa xong đã, lúc ấy mới nghiên cứu việc tầm quan tác lạc cũng chưa muộn. Hơn nữa đây vốn là mẹ để lại, vốn cũ mẹ để lại cho chúng ta có thể xây một căn nhà tương đối, còn có thể kinh doanh một cửa hàng nho nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể tiêu xài hoang phí được." Khấu Trọng thấy gã không phản đối, cười hì hì nói: đương nhiên, giờ chúng ta đi ăn một bữa no đã, sau đó đi thăm dò xem có công việc gì đang thiếu người làm hay không." Hai gã đi đến trước một cửa tiệm ăn, đang định bước vào thì một hán tử cao lớn tráng kiện, eo kẹp gói đồ xông ra như một cơn gió, y ra khỏi tiệm ăn, liền trẻ luôn sang bên phải, cứ thế mà đi. Một lão hán vừa gầy vừa lùn đuổi theo, lớn tiếng gọi tên hán tử kia, nhưng y chẳng thèm quay đầu, cứ tiếp tục lầm lũi bỏ đi. Lão hán vừa lùn vừa gầy kia ngồi phạch xuống đất dựa vào cửa, miệng không ngớt trù ám chửi rủa. Hai gã chẳng hiểu gì cả, đang định bước vào thì gã đã gắt lên: "À, hôm nay không mở cửa, từ nay cũng không mở cửa nữa." Giờ hai gã mới biết đây là ông chủ của cửa tiệm ăn, người ông ta toàn mùi dầu mỡ, hiển nhiên cũng kiêm luôn cả chức quả đầu quân. Khấu Trọng trời sinh đã hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi: "Tại sao sau này không buôn bán nữa?" Lão hán liếc nhìn hai gã một cái, hừ nhẹ rồi nói: "Tình phái già chi tử đó bỏ đi rồi, nữ nhân của ta cũng bỏ đi từ tháng trước, ta chỉ có một mình, làm sao liệu lý được các căn tiệm to như thế này." Nói đoạn lão lại cúi đầu thở dài. "Nói về tài nghệ trong bếp, nếu lão trương ta nhận mình là đệ nhị, thử hỏi có ai dám nhận là đệ nhất không? Nào là cơm chiên dầu, cơm thành phong, cơm ngọc cảnh, có thứ nào mà lão trương ta không làm được? Chẳng ngờ tên phá gia chi tử kia không muốn thừa kế tự kỷ, cả ngày chỉ đội tham gia nghĩa quân kiến công lập nghiệp. Ngươi xem, ngày sau nó mà mang bộ mặt ăn mày về đây, ta quyết không nuôi nó nữa. Ta sẽ bỏ về quê, để nó muốn tìm ta cũng không còn tìm được. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, cùng một lúc ngồi xổm xuống, khâu trọng nói: "Hê, vậy thì thiệt đáng tiếc, căn tiệm lớn như vậy phải đóng cửa thì phí quá. Chi bằng hãy nhận chúng tôi vào làm việc cho lão, đồng thời cũng làm đồ đệ luôn. Như vậy thì tuyệt kỹ của Trương Công sẽ không bị thất truyền. Cũng lắm thì chúng tôi nhận lương ít chút, mỗi tháng cứ đưa chúng tôi 200 tiền là được." Lão Trương ngạc nhiên đưa mắt quan sát hai gã một hồi lâu rồi tò mò hỏi: "Hai người là người ở đâu?" Nghe Khâu Trọng quyền thuyền một hồi, lão lại hỏi tiếp: "Có phải cả hai người là 20 quán tiền không?" "Mỗi quán tiền 20 quán, tức là 200 tiền. Đối với một người thì đây là một số tiền công vô cùng sẽ mạt rồi. Vậy mà ở đây những hai người, lão cũng chi trả có 200 tiền, quả thật lại càng sẽ mạt hơn. Chẳng trách ngay cả con của lão cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Khâu Trọng chỉ muốn học nghề nấu ăn của lão để sau này mở tiệm kinh doanh. Có điều gã cũng là tay tính toán lợi hại, không nghĩ ngợi gì nói luôn: "Vậy là phải bao ăn bao ở." Lão Trường nheo mắt nhìn gã, nói giọng hết sức khó nghe: "Bao ăn cũng bao ở cũng được, nhưng tất cả công việc quét dọn tạp vụ hai người đều phải làm hết." Khâu Trọng cười cười nói: "Xong rồi xong rồi, bây giờ chúng tôi đang đói gần chết, bữa cơm này đương nhiên phải tính sổ của Trương lão bán rồi." Hai gã liền dọn đến ở trên căn phòng mà nhi tử của lão Trương bỏ lại. Hàng ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy làm việc. Sau bữa trưa lão Trương đi ngủ một giấc thì hai gã phải đi mua bán vật thực. Đến tối dọn cửa hàng, lão Trương đi tắm rửa nghỉ ngơi thì hai gã lại phải rửa bát quét nhà. Mệt đến thở không ra hơi, đừng nói đến thanh lâu mở mắt, ngay cả ngủ một giấc hai gã cũng chẳng còn thời gian. Có điều quả thật lão Trương có bản lãnh, danh tiếng như cồn, những thương khách qua đường đều ghé vào đây thưởng thức. Tiệm ăn này chỉ bán có 3 loại cơm, đó là cơm chiên dầu, cơm thanh phong và cơm ngọc cảnh. Nhưng tài nghệ của lão Trương không chỉ dừng lại ở đó. Từ khi có Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, lão cũng bất thời làm thêm những món mà thực khách yêu cầu. Hai gã có tâm học nghệ, lão Trương lại tuổi già sức yếu, nên cũng ngày càng tín nhiệm hai gã, dần dần truyền hết tuyệt kỹ của mình. 3 tháng sau, hai gã đã tràn đầy lòng tin có thể tự động động quyền động cước. Nhưng mặt khác, cả hai cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cái nghề nấu nướng này. Đồng thời hai gã cũng sợ nếu mình bỏ đi, lão Trương sẽ không chịu đựng nổi. Tối hôm ấy, sau khi đóng cửa, nhân lúc lão Trương đã lên lầu, hai gã ngồi xuống thương nghị. Khâu Trọng nói: "Chúng ta đã quyết định không gia nhập nghĩa quân hay làm võ lâm cao thủ gì đó rồi, đúng không?" Từ Tử Lăng dựa lưng vào ghế thở dài: "Bận đến tối mắt tối mũi, chẳng còn chút thời gian rỗi, thế này xem ra cũng chẳng hứng thú gì." Khâu Trọng nói: "Nếu khổ như vậy, chi bằng chúng ta ở đây thêm 3 tháng nữa, đến hết năm, mùa xuân tiết trời ấm lại, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này." Từ Tử Lăng khổ não nói: "Nhưng chúng ta có chút không nỡ." Có Khâu Trọng cười khổ nói: "Ta cũng có chút không nỡ, nhưng ta nghĩ thế này, đã gọi là Nam Nhi chí tại 4 phương, chúng ta tại sao không đến phương Nam đầu nhập Tống gia? Cái người Tống Lẩu kia đối với chúng ta cũng không tội, nếu có thể bái ông ta làm thầy, nói không chừng chúng ta lại có thể đạt thành ước nguyện chứ chẳng chơi." Nói đoạn nghiến răng kèn kẹt: "Nếu luyện thành võ công, ta nhất định sẽ giết chết tên gian tặc Vũ Văn Hóa Cốt đó." Từ Tử Lăng thê lương: "Đêm qua ta nằm mơ thấy mẹ, mẹ mắng ta không có chí khí, không dám báo cụ rửa hận cho mẹ." Khâu Trọng thở dài buồn bã: "Quả thật là chúng ta đã quá nhát gan, không đáng làm Nam Nhi đại trưởng phu. Đánh không xong thì chết là cùng chứ gì. Những ngày này chúng ta sợ luyện công gian khổ thì lại sợ tẩu hỏa nhập ma. không dám tiếp tục, vậy thì làm sao xứng đáng với mẹ được. Ta quyết định sẽ thay đổi, kể từ ngày sau sẽ tiếp tục luyện công, luyện đến khi nào giết được tên Vũ Văn Quá Cốt đó mới thôi. Trong mắt Từ Tử Lăng lóe lên một vẻ tinh anh trước giờ chưa từng thấy, nắm chặt tay gã nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói như vậy ta thật mừng quá. Trước đây chúng ta ở Dương Châu chí còn cao hơn cả trời, bây giờ làm sao có thể biến thành loài rùa rút đầu được. Chỉ bằng ngày mai lập tức lên đường đi. Khâu Trọng ngạc nhiên, tại sao lúc nãy nhãn thần của ngươi lại đột nhiên sáng rực lên giống như mẹ ngày trước vậy? Từ Tử Lăng ngần ngừ giây lát rồi trầm ngâm nói. Nói thật, tuy ta không có ý luyện công, nhưng mỗi đêm nằm xuống thì trong đầu lại hiện lên đồ hình trong sách. Chân khí cứ thế mà tự động chuyển lưu đi khắp cơ thể. Khâu Trọng hối hận nói. Sớm biết thế này ta cũng cần cù luyện công như ngươi, có phải hay không? Sau này tuyệt đối không thể lười biếng thế này nữa. Được rồi, sáng mai chúng ta lập tức lên đường. Từ Tử Lăng trầm ngâm. Vậy ai sẽ lên nói với lão Trương đây? Khâu Trọng cười khổ. Cùng đi lên, lão quỷ keo kiệt này cũng gần được, phải được giáo huấn một chút. Hồi thứ 10, phấn đấu quên mình. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hai gã đã xách hành lý lên đường. Chính quyết định đột biến này đã thay đổi cuộc đời hai gã, cũng thay đổi cả vận mệnh của thiên hạ và võ lâm. Đích đến là Lạc Dương, vùng đất phía đông của Đại Tùy. Ngày ấy, Tống Lỗ từng nói sau khi đến Tứ Xuyên làm công chuyện, y sẽ đến Lạc Dương thử vận may, tìm Hòa Thị Bích trong truyền thuyết, bởi đây không phải là chuyện dăm bữa nửa tháng có thể làm xong, nên mặc dù đã cách nửa năm, nhưng hai gã vẫn muốn đến thử Lạc Dương một chuyến, xem có thể gặp được Tống Lỗ không. Càng đến gần Trường Giang, hai gã càng cảm nhận được sự áp bức của chiến loạn tới gần kề. Trên đường bất thời gặp nhiều người đang chạy loạn. Khi được hỏi đến thì chẳng ai biết mình đang chạy trốn người nào nữa, ngay cả tùy quân hay nghĩa quân cũng không phân biệt được. Ngày hôm đó, hai gã đến một huyện thành nhỏ, tìm khách điếm trọ qua đêm. Nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rập trên phố, hoàn cảnh hỗn loạn phi thường. Hai gã biết có chuyện chẳng lành, vội thu xếp hành lý, chạy ngay xuống lầu, kéo áo một trong những khách trọ đang định bỏ chạy lại hỏi thăm. Người kia nói, Đỗ Phục Quy đã đại phá quân Tùy ở Đông Lăng, tiến chiếm Lịch Dương, thiệt không ngờ quân mã của y lại đến nhanh như vậy. Nói đoạn lại hoảng hốt bỏ đi. Hai gã cũng không ngờ Lịch Dương lại thất thủ nhanh đến vậy, làm hỏng cả kế hoạch đến Lịch Dương ngồi thuyền lên bắc của chúng. Ra đến ngoài phố, chỉ thấy người xe tranh đường dẫm đạp lên nhau mà trốn chạy xuống hướng nam. Dọc đường tiếng trẻ kêu khóc gọi mẹ vang động cả trời xanh. Tuy gã đảm lực hơn trời, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là hai đứa trẻ to đầu nhất thời, bị không khí thê lương thảm đạm cực độ làm cho cảm nhiễm, lòng dạ rối như tơ vò, vội vội vàng vàng đi theo dòng người rời khỏi huyện thành. Trên đường vứt đầy những thứ người dân chạy loạn bỏ lại, gia cụ y phục mũ mão giày dép, có thể thấy tình hình hỗn loạn thế nào. Hai gã cố sống cố chết nắm chặt tay đối phương, sợ bị dòng người xô đẩy làm lạc mất nhau. Ra đến ngoài thành, thấy khắp nơi đều là người dân chạy nạn, đang cầm đèn cầm đuốc giáo giác bỏ chạy. Thật không ngờ một huyện thành nhỏ bé, ngày thường trên phố vắng teo, vậy mà lại có nhiều người đến thế. Khấu Trọng kéo tay Từ Tử Lăng thay đổi phương hướng, rẽ theo đường nhánh rời khỏi đoàn người, trầm giọng nói, chúng ta vẫn phải lên phía bắc, cùng lắm thì không đến Lịch Dương nữa. Từ Tử Lăng gật đầu nói, như thế cũng được lắm, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hai gã thương thảo một hồi sau liền quay ngược trở lại, tiếp tục ngược lên mạn bắc. Từ sau khi rời khỏi Thúy Sơn, đây là lần đầu tiên hai gã đi đường trong đêm, bất ngờ lại phát giác ra rằng mặc dù chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mấy vì sao, nhưng hai gã vẫn nhìn đường sáng rõ như ban ngày. Đi được khoảng hơn một canh giờ, chợt thấy phía trước lửa bốc ngục trời, cùng với đó là tiếng hò hét vang dội. Hai gã sợ đến hồn bay phách lạc, vội vội vàng vàng chuyển hướng bỏ chạy. Chính vì vậy mà cả hai đã mất hết cảm giác về phương hướng. Đến sáng ngày hôm sau, hai gã đến được một thôn làng nhỏ. Đang định tìm người hỏi đường thì bất chợt có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Một đội nhân mã lao từ triền núi xuống như gió. Hai gã cả kinh vội vàng nấp vào một bụi cỏ gần đó. Đội nhân mã này ước chừng hơn 60 người. Chỉ cần nhìn vỏ phục hỗn loạn trên mình, chúng cũng biết đây là nhân mã của nghĩa quân. Trên tay kẻ nào cũng buộc một dải khăn xanh. Toán quân xông thẳng vào thôn làng, phóng tiện hạ sát mấy con chó đang lao ra cản chân ngựa, tiếp đó xông vào từng nhà lục soát, dồn hết hơn 100 nam nữ lão ấu trong làng ra ngoài. Nhất thời gà bay chó chạy, tiếng kêu thằng khóc lóc vang trời, khiến hai gã cảm thấy vô cùng bất nhẫn. Nếu như hai gã có võ công cái thế, lúc này đã xông ra chủ trì chính nghĩa rồi. Nhưng hai gã cũng biết được một điều, dù là võ nghệ cái thế như Sở Bá Vương, Hạng Vũ thì cũng cần phải có đủ thứ điều kiện khác nữa. Bằng không thì cũng đâu có kết cục phải tự vẫn bên dòng Âu Giang như vậy. Ở trong cái thời đại loạn này, lực lượng của một người nhỏ đến mức căn bản không đáng nhắc đến. Quân khăn xanh bắt nam nữ trong thôn xếp thành hai hàng riêng biệt, sau đó triển khai vòng dây đề phòng có ai trốn thoát. Hai gã giờ mới hiểu tại sao khi nghe tin nghĩa quân sắp đến, cả huyện thành đã bỏ chạy sạch sẽ như vậy. Đáng thương cho đám người ở thôn làng này, tin tức không linh, quân binh vào tận trong thôn rồi mà vẫn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Hai gã nào đã từng thấy qua cảnh tượng như thế, nhìn thấy đám nghĩa binh tay cầm đao cầm kiếm, gã nào cũng là hạng hung độ giết người không nháy mắt, nên chẳng dám thở mạnh lấy một hơi. Đặc biệt bọn gã chỉ cách tên nghĩa binh gần nhất có hơn 10 bước. Quả thật là nguy hiểm vô cùng. Một tên trong bọn xem ra có vẻ là thủ lĩnh của đám nghĩa quân này, dẫn theo bốn gã tùy tùng thúc ngựa đi chậm chậm xung quanh, chọn ra những thanh niên trai tráng đẩy ra một bên. Một tên khác lấy dây thần ra trói họ lại thành một sâu, thái độ ngang ngược vô đạo phi thường, người nào dám phản kháng. Trôi ngựa lập tức quất xuống như điên cuồng, đánh cho thừa sống thiếu chết. Hai gã nhìn cảnh tượng này mà xanh xám mặt mày, tuy chỉ có thể nén phẫn hận lại trong lòng mà không dám nói ra. Những người phụ nữ thấy nhi tử trượng phu của mình bị bắt đi làm phu dịch, gào khóc thảm thương, nỗi thống khổ thận thấu trời xanh. Nhưng đám người được gọi là nghĩa quân này, kẻ nào kẻ nấy đều hung hãn tàn ác, tuyệt chẳng có chút lòng trắc ẩn. Tên thủ lãnh đám quân binh sau khi chọn xong Nam Đinh đi dạo một vòng xung quanh đám phụ nữ hài nhi, đột nhiên dừng ngựa, chỉ roi vào một nữ nhân quát: "Người ra đây!" Đám thôn dân lập tức làm loạn lên, nhưng nhanh chóng đã bị lũ nghĩa quân quát dẹp. Đương nhiên cũng không tránh khỏi mấy người bị đánh đến trọng thương, bán sống bán chết. Hai gã khấu tự nhìn mà lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng hai gã cũng biết dù mình có ưỡn ngực xông ra cũng chẳng được tác dụng gì, ngược lại chỉ chút quả vào thân mà thôi. Đến giờ cả hai thấy cái cách nghĩ dựa vào nghĩa quân, gia nhập nghĩa quân của mình trước đây sao mà ngu muội, sao mà ngây thơ đến thế. Thôn nữ kia bị kéo ra ngoài, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, thân hình đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, chẳng trách đã làm cho tên đầu lãnh kia phải động tâm. Tên đầu lãnh cười lên một tràng dâm dật, chợt một gã thanh niên nghĩa binh lạnh lùng lên tiếng: "Kỳ lão đại, Đỗ tổng quản không phải đã có lệnh là không được gian dâm phụ nữ hay sao? Bây giờ kỳ lão đại, ngươi dừng ngựa trước dược thảm có lẽ vẫn còn kịp đó." Người này mặt đòi đầy chính khí, lại dám dĩ hạ phạm thượng. Khâu Trọng với Từ Tử Lăng không ngờ trong đám nghĩa quân ô hộp lại có nhân vật thế này, trong lòng cũng thầm phục. Kỳ lão đại hừ lạnh một tiếng: "Hê, Lý Tịnh, người hãy bớt quản chuyện không phải của mình đi. Bây giờ ta đã gian dâm phụ nữ chưa? Ta chỉ muốn dẫn mỹ nữ này về nhà, mai mốt cưới hỏi đàng hoàng, nạp làm thê thiếp. Như vậy chẳng lẽ không được sao? Lẽ nào Đỗ gia lại quản cả chuyện hôn nhân của thuộc hạ?" Lý Tịnh đang định lên tiếng thì thông nữ kia đột nhiên há miệng cắn mạnh vào tay tên quân lính đang giữ chặt mình. Tên quân khăn xanh nhất thời đau quá liền buông tay. Cô thông nữ không biết lấy đâu ra sức lực, lao như điên cuồng ra khỏi trùng vây, chạy thẳng về phía hai gã khấu từ đang ẩn nấp. Bốn tên quân khăn xanh khác lập tức quát mắng, thúc ngựa đuổi theo. Hai gã khấu từ thấy vẻ mặt khiếp sợ kinh hãi của cô thông nữ, tức thì một bầu nhiệt huyết trào lên trong ngực, chẳng kể đến sự an nguy của bản thân, cúi xuống nhặt đá xông ra ném về phía mấy tên quân khăn xanh đang đuổi theo. Trước đây ở Dương Châu, công phu lợi hại nhất của hai gã chính là ném đá, có thể nói là công đa nghệ thuật. Viên đá bay một đường thẳng như kẻ chỉ lao tới mấy tên quân lính. Bọn chúng bởi không phòng bị nên đã có hai tên trúng đá vào ngực, ngã lăn xuống ngựa. Lúc này cô thôn nữ cũng sức cùng lực kiệt ngã nhào xuống đất. Khấu Trọng chợt cảm thấy toàn thân bừng bừng, nội kình chân khí lan tỏa khắp cơ thể, tự hồ như có hổ dữ tới đây gã cũng có thể đánh chết hai ba con vậy. Những hòn đá ném ra cũng có lực đạo hơn gấp bội phần. Trong lòng cao hứng không tả, gã quay sang phía Từ Tử Lăng hét lớn: "Tiểu Lăng, mau ra cứu người cướp ngựa!" Những hòn đá ném ra liên tiếp, hai tên quân khăn xanh còn lại đang định dương cung nạp tiễn thì đã phải ăn hai hòn vào mặt, kêu thảm lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, đám quân khăn xanh thấy đồng bọn bị ngã liền lập tức trào lên như nước lũ. Lúc này Từ Tử Lăng đã đỡ thung nữ kia dậy, đang không biết làm sao lên ngựa thì thấy truy binh đuổi tới. Nhất thời hoảng hốt mà quên đi rằng mình không biết võ công, cứ thế đuổi theo. Một con chiến mã vừa chạy vọt qua, còn đỡ cả thiếu nữ nhẹ nhàng bay lên mình ngựa một cách hết sức dễ dàng. Lúc này Khấu Trọng cũng đã nhảy lên một con chiến mã khác, nhưng chiến mã đã lập tức dựng đứng người lên, hất gã rơi xuống. Từ Tử Lăng cũng bị con ngựa lồng lên quay mòng mòng mà không cách nào điều khiển nó lao về phía trước. Đám quân khăn xanh chỉ còn cách hai gã chừng vài chục thước. Mấy tên đi đầu đã dương cung nạp tiễn, song vì sợ đã thương ngựa nên còn chưa tin nào dám buông tên. Từ Tử Lăng kêu lớn: "Trọng thiếu gia, mau lên!" Khấu Trọng lúc này cũng không biết làm sao, chỉ hét lên một tiếng rồi tung mình lên không, hạ thân xuống lưng ngựa của Từ Tử Lăng, ôm chặt eo gã hét: "Chạy mau!" Chính vì lúc tình thế gấp gáp đến độ có thể khiến người tóc đen biến thành bạc trắng này, thôn nữ đột nhiên nắm lấy dây cương hô lên một tiếng, đôi chân nhỏ thúc mạnh vào hông ngựa, chiến mã hí lên một tiếng dài lao về phía trước như một mũi tên. Mắt thấy sắp lao vào cây rừng thì đột nhiên trước mặt hiện ra một con đường đất, sau vài lượt rẽ trái ngoặt phải, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và cô thôn nữ đã bỏ lũ tặc binh không quen lại phía sau. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc hoan hô vang dội. Cùng lúc Từ Tử Lăng cũng giật mình nhận ra mình đang ôm chặt thân thể mềm mại của vị cô nương hoàn toàn xa lạ. Cô thôn nữ này chẳng những kỹ thuật tinh thâm mà đối với địa hình nơi đây cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy cô điều khiển ngựa xuyên qua rừng sâu, lên đồi xuống dốc, qua suối vượt đèo. Chẳng mấy chốc tiếng hò hét truy đuổi của địch nhân đã hoàn toàn biến mất. Ba người đang cao hứng thì bỗng nhiên chiến mã xúc móng hất tung cả ba người vào một bãi cỏ rồi ngã gục xuống đất. Khi cả ba vừa bò dậy, cô thôn nữ xinh đẹp kia chợt hãy kinh kêu lên một tiếng, dùng hai tay ôm mặt, ôm chặt trước ngực. Thì ra trong lúc chạy trốn, y phục của nàng đã bị móc rách cả, để lộ hai gò ngực trắng như tuyết. Hai gã vội vàng quay người không dám nhìn. Khâu Trọng thấy nàng ta chỉ thấp hơn mình chừng 3-4 thốn, liền ném bao y phục về phía nàng rồi nói: "Y phục đều sạch sẽ cả đó, lấy tạm một bộ mà thay đi, chúng tôi sẽ không nhìn lén đâu." Sau một hồi sột soạt, thiếu nữ cất giọng hổ thẹn nói: "Thay xong rồi." Hai gã quay người lại, nhất thời đều ngây người ra, trong lòng thầm nhủ: "Không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy." Thôn nữ này chừng 20, hai mắt đen lái, da trắng như bạch ngọc, mặc y phục của đàn ông vào lại có một vẻ phong vân khác thường. Chỉ thấy nàng ta đưa tay vẫy vẫy hai gã, thấp giọng nói: "Đi theo tôi." Hai gã quay đầu nhìn con chiến mã đã sùi bọt mép thoi thóp nằm dưới đất, thở dài một tiếng rồi đi theo nàng thôn nữ. Đi chừng hơn nửa canh giờ, ba người đến được một thạch động kín đáo trên núi. Thiếu nữ đợi cho hai gã ngồi xuống rồi cúi đầu nói: "Đa tạ hai vị hảo hán trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ. Tiểu nữ vô cùng cảm kích." Hai gã lần đầu tiên được tôn xưng làm hảo hán, trong lòng sung sướng đến tận mây xanh, nhưng trong lòng cùng dấy lên một mối nghi ngờ. Nữ tử này dáng vẻ không giống như thôn nữ bình thường, hơn nữa cách ăn nói cũng khác hẳn những cô gái lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh nơi này. Phần thứ 8 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9 của Đại Đường Sông Long Truyện.